Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 741, Tốt Nhân Duyên Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân Lão Tổ vẫn lạc tại Thượng Cổ Trung Kỳ, Thánh Nhân vừa mới thành đạo thời điểm, mà bây giờ, thời đại này đều muốn đi qua, lịch sử sắp lật thiên, tiến vào mới tinh kỷ nguyên, thời đại Thượng Cổ cũng đem hoãn lại thành thời đại Thái Cổ. Từ Thượng Cổ Trung Kỳ đến nay, trôi qua bao lâu rồi? 10 triệu năm, hay là ngàn tỷ năm? Trấn Nguyên Tử không rõ ràng lắm, nhưng thần biết, đây tuyệt đối là một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Nhưng chính là như thế, như vậy tháng năm dài đằng đẵng đều đi qua, ròng rã một thời đại a. Hồng Vân Lão Tổ nhưng vẫn là chưa từng nhìn thấy một tia trở về dấu hiệu. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Hồng Vân Lão Tổ cũng không phải đế tuấn thái nhất, cừu địch khắp thiên hạ, chính là thánh nhân cũng tại ngăn cản các thần trở về. Thần liền Côn Bằng Lão Tổ cùng Minh Hà Lão Tổ hai cái này địch nhân mà thôi. Mà hai người kia, cũng không có bản sự giấu giếm được Trấn Nguyên Tử cảm giác. Ngăn cản Hồng Vân Lão Tổ trở về, chính là dưới tình huống như vậy, Trấn Nguyên Tử cố gắng ròng rã một thời đại, cũng là mảy may thành quả cũng không thấy được. Hồng Vân Lão Tổ chân linh vẫn như cũ tĩnh mịch vô cùng, không gặp mảy may trở về dấu hiệu. Lúc này, dù là Trấn Nguyên Tử lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, đây là có so thần mạnh hơn tồn tại xuất thủ, âm thầm cản trở Hồng Vân Lão Tổ trở về. Mà mạnh hơn Trấn Nguyên Tử tồn tại, Hồng Hoang cũng không có mấy cái. Phạm vi thật tốt khóa chặt, tám thành chính là thánh nhân trong bóng tối xuất thủ, mà sáu thánh bên trong, nhất có lý do làm loại sự tình này, trừ Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân, Trấn Nguyên Tử cũng không nghĩ ra người khác. Các thần thiếu Hồng Vân nhân quả quá lớn, hoặc là trả Hồng Vân Lão Tổ một cái thánh vị, hoặc là một người cho thần một kiện tiên thiên chí bảo. Chỉ có như vậy, mới có thể chấm dứt các thần ở giữa nhân quả, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Có thể nghèo đinh đương vang lên Tây Phương Nhị Thánh, coi như bỏ được trả giá dạng này đại giới trả lại Hồng Vân Lão Tổ, có thể các thần cũng không bỏ ra nổi đến a. Vì lại rơi cái này nhân quả, cái kia biện pháp tốt nhất chính là nhường Hồng Vân Lão Tổ vĩnh viễn không muốn trở về là được. Chỉ cần người không tồn tại, vậy cái này nhân quả tự nhiên cũng liền không tồn tại. Bởi vậy, không cần nói Trấn Nguyên Tử cố gắng như thế nào, đều là không cách nào phục sinh Hồng Vân Lão Tổ. Tây Phương Nhị Thánh không cho phép. Thật lâu phía trước, Trấn Nguyên Tử liền nghĩ đến khả năng này, nhưng thần lại không muốn tin tưởng, cũng không nguyện đi chứng thực. Bởi vì, một khi thần chứng thực cái suy đoán này, vậy liền cho thấy, Hồng Vân Lão Tổ thật liền không có trở về hy vọng. Vì trong lòng cái kia bôi kỳ vọng, Trấn Nguyên Tử lựa chọn lừa gạt chính mình, không muốn tiếp nhận cái kia tàn khốc chân tướng. Lâu dần, phục sinh Hồng Vân Lão Tổ đều thành thần khúc mắc, thậm chí, đã liên lụy thần tu hành, khiến cho thần những năm gần đây, tu vi tiến triển có chút chậm chạp. Đương nhiên, nếu là tâm kết này có thể một khi giải khai, vậy liền cho thấy, Trấn Nguyên Tử khoảng cách đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng đã không xa. Nhưng lấy Trấn Nguyên Tử lực lượng, muốn tại phương Tây hai người liên thủ trấn áp xuống phục sinh Hồng Vân Lão Tổ, sợ là vĩnh viễn cũng không có cái này hy vọng. Có thể Phong Tử Thần xuất hiện, cũng là nhường Trấn Nguyên Tử nhìn thấy chuyển cơ. Đầu tiên, Phong Tử Thần lấy Tử Thần Kiếm nói cho Trấn Nguyên Tử, thần có giúp đỡ chém giết Côn Bằng Lão Tổ, vì Hồng Vân Lão Tổ báo thù năng lực. Tiếp theo, Phong Tử Thần đến, cũng là nhường Trấn Nguyên Tử nhìn thấy một loại khác khả năng, một loại khác phục sinh Hồng Vân Lão Tổ khả năng. Đúng vậy a, thần lẻ loi một mình đúng là đối phó không được phương Tây hai vị thánh nhân, nhưng thần cũng có thể tìm giúp đỡ a. Phong Tử Thần chính là Trấn Nguyên Tử lựa chọn tốt nhất. Dù sao thần là Hồng Hoang số lượng không nhiều, có thể cùng thánh nhân sánh vai cao thủ. Đồng thời, thần cũng cùng Trấn Nguyên Tử đồng dạng, đều cùng Tây Phương Nhị Thánh có huyết hải thâm cừu. Mà lại, Phong Tử Thần thực lực cũng không yếu tại Tây Phương Nhị Thánh. Đây không phải Trấn Nguyên Tử suy đoán, mà là Phong Tử Thần chân thực chiến tích. Dù sao, thần từng lấy sức một mình đối đầu ba vị thánh nhân. Nếu như lấy được Phong Tử Thần viện trợ, cái kia Hồng Vân Lão Tổ trở về một chuyện, mới xem như chân chính có rơi vào. Trấn Nguyên Tử chính là bởi vậy, mới có thể lựa chọn đón lấy Tử Thần kiếm. Bằng không, thật sự cho rằng chỉ là Côn Bằng Lão Tổ mệnh, liền có thể nhường Trấn Nguyên Tử bán mình nhân tộc sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tại Trấn Nguyên Tử trong lòng, chém giết Côn Bằng Lão Tổ cùng phục sinh Hồng Vân Lão Tổ so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chém giết Côn Bằng Lão Tổ, trừ nhường thần xuất khí bên ngoài, cũng không có khác tác dụng. Thần Trấn Nguyên Tử, đường đường hồng hoang hiểu rõ đại thần thông giả, luôn không khả năng chỉ vì xuất khí liền đem chính mình bán mình nhân tộc đi. Bên trong khẳng định có lấy cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chính là muốn mượn Phong Tử Thần tay, phục sinh Hồng Vân Lão Tổ. Thần đều bán mình nhân tộc, Phong Tử Thần không thể nào không giúp đỡ thần một chút sức lực. Chính là không muốn giúp, cũng phải giúp, bằng không, về sau ai còn dám đầu nhập nhân tộc. Cái này một đợt a, chính là Trấn Nguyên Tử cùng Phong Tử Thần hai người chính là tại lợi dụng lẫn nhau. Bất quá, tổng thể đến nói, hay là Phong Tử Thần kiếm. Dù sao, phục sinh Hồng Vân Lão Tổ, vốn là thần đối phó tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân một vòng, mà mượn cơ hội này, vì nhân tộc bạch chơi Trấn Nguyên Tử cái này một tôn tương lai hỗn nguyên đại la kim tiên. Vô luận như thế nào tính, đều là Phong Tử Thần kiếm, chờ tương lai Hồng Vân Lão Tổ phục sinh, Trấn Nguyên Tử thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm. Cái kia nhân tộc liền tương đương với thoáng cái nhiều hai tôn chí cao vô thượng tồn tại. Tại cái này về sau, Tam Hoàng nếu là cũng đi theo thành đạo lời nói, chàng diện kia, chậc chậc chậc, nhất định rất hùng vĩ. Tới lúc đó, nhân tộc mới xem như chân chính có chống lại thánh nhân tiền vốn. Có thể đối với thánh nhân an bài, lớn tiếng nói không, mà cái này, chính là Phong Tử Thần chỗ mong đợi. Thần tin chắc, ngày đó không được bao lâu, sẽ tới, tiếp dẫn, chuẩn đề, đợi đến Hồng Vân đạo hữu trở về. Bần đạo hai người chắc chắn cùng huynh đệ ngươi hai người. Thật tốt thanh toán một chút những năm này nhân quả. Lần nữa tế bái Hồng Vân Lão Tổ một phen. Trấn Nguyên Tử tràn đầy sát ý nói. Lúc này, theo thần tư tưởng chuyển biến, thần cái kia trong lòng, đối với tiếp dẫn, chuẩn đề hai người hận ý, lại khó áp chế, cơ hồ là tại trong chốc lát toàn bộ hiện lên. Tại thần trong lòng khuấy động, ý khó bình, hận khó bình, chỉ có lấy hai người máu tươi mới có thể rửa sạch. Cũng chính là hiện nay, thánh nhân đã mất đi thôi diễn thiên cơ năng lực. Bằng không, chỉ bằng Trấn Nguyên Tử bây giờ cử động, sợ là lập tức liền sẽ bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân cảm giác được. Từ đó sinh ra không biết phiền phức tới. Qua hồi lâu, Trấn Nguyên Tử mới vừa đè xuống trong lòng sát khí. Sau đó, liền gặp thần dẫn theo Tử Thần kiếm, tiến về trước Tĩnh Thất bế quan đi. Đây là giết người điềm báo. Lấy Trấn Nguyên Tử hiện tại trạng thái, ngược lại không tốt trực tiếp đi gây sự với Côn Bằng Lão Tổ. Cho nên, thần muốn đi trước Tĩnh Thất tĩnh tọa một đoạn thời gian, để điều chỉnh một cái tâm cảnh. Mặt khác, báo thù là một kiện 10 phần thần thánh sự tình. Thần cần làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tại thời cơ tốt nhất, đem Côn Bằng Lão Tổ chém giết. Cũng tỉ như, Hồng Vân Lão Tổ vẫn lạc ngày đó. Tại một ngày này chém giết Côn Bằng Lão Tổ, mới là đối với Hồng Vân Lão Tổ sau cùng tế điện. Bệ hạ, Tử Thần kiếm đã bị Đại Tiên nhận lấy. Mặt khác, Đại Tiên nhường ta chuyển cáo bệ hạ. Liền nói ý của ngài thần đã minh bạch. Thần đáp ứng. Nhân hoàng điện bên trong, từ Vạn Thọ Sơn trở về Phong Thương Mang, hướng Phong Tử Thần phục mệnh nói. Đồng thời, thần cũng không quên đem cái kia 9 cái nhân sâm quả dâng lên đi. Đúng, bệ hạ, cái này 9 cái nhân sâm quả là Đại Tiên tiễn đưa ngài lễ vật. Nói xong, Phong Thương Mang lấy ra Thanh Phong Minh Nguyệt cho thần đánh xuống nhân sâm quả. Ngươi làm khá lắm, người kia nhân xâm, người liền thu đi, hoặc là xem ai thuận mắt liền đưa cho ai, hoặc là giữ lại chính mình hưởng dụng. Tóm lại, coi như là ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng đi. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần khen Hứa Đạo. Về phần nhân sâm quả, đồ chơi kia đối với thần đã vô dụng, còn không bằng đưa cho Phong Thương Mang. Phải, nhận lấy nhân sâm quả về sau, Phong Thương Mang liền đứng dậy rời đi. Côn Bằng lão tổ, quả nhân nhìn ngươi lần này có chết hay không? Quay đầu hướng Bắc Hải nhìn thoáng qua, Phong Tử Thần cười lạnh nói. Ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, Côn Bằng lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian trôi mau, chuyển di ở giữa, liền 130 năm trôi qua, mà một ngày này, lấy thiên giới thời gian để tính, chính là Hồng Vân lão tổ ngày rỗ. Oanh, Vạn Thọ Sơn bên trên, bỗng nhiên dâng lên một cỗ chấn động kịch liệt, rung động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sau đó, liền gặp hồi lâu chưa từng có động tĩnh địa tiên chi tổ chấn nguyên tử. Mang theo kinh thiên sát ý, đi ra Vạn Thọ Sơn, hướng phía Bắc Hải đánh tới. Côn Bằng tiểu nhi, nên là ngươi vì Hồng Vân đạo hữu đền mạng thời điểm. Lạnh lẽo thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, bừng tỉnh không biết bao nhiêu đại thần thông giả. Đây là chấn nguyên tử đạo huynh âm thanh. Thần muốn làm gì? Lại muốn tại lúc này xuống tay với Côn Bằng lão tổ. Từ bế quan bên trong tỉnh lại, đám người kinh nghi bất định nhìn về phía Vạn Thọ Sơn phương hướng. Đại thần thông giả ở giữa bộc phát sinh tử quyết chiến, cũng không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa, còn là tại cái này mấu chốt sự tình. Côn Bằng lão tổ thế nhưng là vừa lấy được thánh nhân duy trì, chuẩn bị cùng nhân hoàng đại chiến, cướp đoạt đại địa hoàng giả vị trí. Bây giờ chính là đắc chí vừa lòng thời khắc. Chấn nguyên tử lựa chọn lúc này cùng thần giao thủ, đúng là không khôn ngoan a. Mặt khác, lượng kiếp trong lúc đó, tuy nói là có cừu báo cừu, có oán báo oán tốt nhất thời gian, nhưng như loại này đại thần thông giả ở giữa trả thù, còn là lần đầu tiên phát sinh. Siêu cương, thực tế là quá siêu cương. Đại La Kim Tiên cuốn vào sát kiếp bên trong, cũng đã là khó lường đại sự. Có thể cái này lại còn có giữa thiên địa đỉnh cấp đại thần thông giả chủ động nhập kiếp. Đây là muốn làm gì? Là ngại thế cục còn chưa đủ loạn, sát kiếp uy lực còn chưa đủ lớn sao? Lại muốn lấp bên trên một cây đuốc. Mà lúc này đây, nhất nhanh hẳn là phải kể tới trên Côn Lôn Sơn năm thánh nhóm. Chấn nguyên tử đột nhiên thẳng hướng Côn Bằng lão tổ. Thật sự là đánh các thần một cái trở tay không kịp. Êm đẹp, chấn nguyên tử làm sao đột nhiên lại muốn hướng Côn Bằng lão tổ xuất thủ rồi. Vô số năm đều nhịn xuống. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhịn không được đây. Đã mất đi thôi diễn thiên cơ năng lực. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp làm được mọi chuyện đều biết. Vì vậy, các thần căn bản cũng không biết. Phong Tử Thần từng phái Phong Thương Mang tiến về trước Vạn Thọ Sơn. Đáng chết, tuyệt không thể nhường chấn nguyên tử đạo hữu ra tay với Côn Bằng. Bằng không, không cần nói trận chiến này thắng hay thua, đều biết ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Âm một gương mặt, chuẩn đề thánh nhân nói. Chỉ cần chấn nguyên tử ra tay với Côn Bằng, cái kia trong thời gian ngắn, Côn Bằng sợ là không cách nào lộ diện. Cùng cấp bậc đại thần thông giả giao thủ, không có mấy trăm hơn ngàn năm, làm sao có thể phân ra thắng bại? Nếu là phân ra sinh tử, vậy thì càng khó khăn, trừ phi có nghiền ép thực lực, bằng không, liền chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Nhưng tại loại này yêu tộc công kích nhân tộc thời khắc mấu chốt, lại như thế nào có thể để cho Côn Bằng lão tổ thời gian dài không hiện thân? Không cần bao nhiêu năm. Chỉ cần Côn Bằng lão tổ 1000 năm không lộ diện, cái kia Bắc Hải yêu tộc quân tâm liền toàn xong, bị nhân tộc đánh, cũng không chuyện sớm hay muộn. Cho nên, chấn nguyên tử tuyệt không thể cùng Côn Bằng lão tổ giao thủ. Tối thiểu nhất, hiện tại không được, chấn nguyên tử tại Hồng Hoang nhân duyên vô cùng tốt. Vì vậy, thấy thần vào lúc này vờ ngớ ngẩn, muốn ra tay với Côn Bằng lấy phá hư thánh nhân kế hoạch. Đám người nhao nhao hiện thân khuyên nhủ, chấn nguyên tử đạo huynh, mong rằng nghĩ lại a, Lúc này cùng Côn Bằng giao thủ, đúng là không khôn ngoan a, là cực là cực. Bây giờ đại thế tại thân, đạo huynh hay là né tránh một hai tốt. Tại mọi người xem ra, hiện tại Trấn Nguyên Tử tiến đến chém giết Côn Bằng lão tổ, trừ là tự rước lấy nhục bên ngoài, không còn loại thứ hai khả năng. Không nói đến thánh nhân có thể hay không hỗ trợ, chính là cái kia Bắc Hải yêu tộc trên trăm tôn yêu thần liên thủ, cùng Côn Bằng cùng nhau thẳng hướng Trấn Nguyên Tử, liền đầy đủ thần chịu. Đám người chính là lo lắng Trấn Nguyên Tử báo thù không thành, ngược lại ném mặt mũi, lúc này mới mở miệng khuyên thần trở về. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Nguyên Tử nhân duyên chuyện tốt, nếu là đổi lại người khác, khuyên, không có ở một bên chế giễu liền xem như tốt. Các vị đạo hữu hảo ý, bần đạo tâm lĩnh, nhưng vì Hồng Vân đạo hữu báo thù một chuyện, đã thành bần đạo chấp niệm. Nếu là không cách nào hoàn thành, sợ là bần đạo lại không thêm gần một bước khả năng. Vì vậy, các vị đạo hữu hay là mời trở về đi. Bần đạo đã không quay đầu chỗ trống. Dưới mắt, là bần đạo cơ hội duy nhất. Nếu là bỏ qua, sợ là không có lần thứ hai. Lắc đầu, Trấn Nguyên Tử nói, đặt quyết tâm thần, há lại sẽ bởi vì người ngoài mấy câu mà dao động. Hôm nay, Côn Bằng thần không phải là giết không thể. Ai? Đám người thấy Trấn Nguyên Tử ánh mắt kiên định, liền biết hắn tâm ý đã quyết. Bởi vậy, cũng không đang khuyên thần, mà là yên lặng đi theo thần phía sau. Nghĩ đến, có các thần đi theo Trấn Nguyên Tử đạo huynh, cái kia Côn Bằng liền xem như thắng, cũng là không dám đối nó quá mức. Dù sao có các thần tại, Trấn Nguyên Tử đạo huynh cái mạng này, vô luận như thế nào đều xem như bảo trụ, tối đa cũng chính là mất một chút mặt mũi, hẳn là tính không được cái đại sự gì. Nhìn thấy đám người yên lặng cùng sau lưng mình, Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút động dung. Cái gì là nghĩa khí? Đây chính là, không thể không nói, Trấn Nguyên Tử chính là biết làm người, đều là hồng hoang có tên người hiền lành. Hồng Vân lão tổ gặp nạn lúc, đám người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà Trấn Nguyên Tử gặp nạn lúc, đám người cũng là nhao nhao hiện thân, yên lặng vì thần đứng đài. Đây chính là làm người chênh lệch. Nếu là Hồng Vân lão tổ có thể có Trấn Nguyên Tử làm người một nửa bản sự, cái kia thần cũng không biết rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Thấy mọi người không có khuyên ngăn Trấn Nguyên Tử, ngược lại đi theo thần cùng nhau đi tới Bắc Hải, thánh nhân rơi vào đường cùng, chỉ được tự mình ra mặt khuyên thần trở về. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, còn mời dừng bước, người còn chưa đến. Chuẩn Đề thánh nhân âm thanh liền xa xa truyền tới. Thế nhưng là, Trấn Nguyên Tử đối với thần âm thanh cũng là mắt điếc tai ngơ, liền tựa như hoàn toàn không có nghe được, vẫn như cũ phối hợp đi lên phía trước. Thấy Trấn Nguyên Tử không để ý tới thần, Chuẩn Đề đạo nhân nếu không xấu hổ, một cái lắc mình, xuất hiện tại thần trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.